Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Tiểu Thù, chương thứ 573, Thích Khách. Trúc Quân Mộng điên thật rồi, chém chết người vợ kết tóc với mình, rồi cầm đơn đao đứng gác ngoài cửa kho vàng. Hắn đi lại tuần tra không rời nửa bước. Đại sư, không được ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. Ngay khi Khổng Tước Vương định ra tay cứu chữa, thì Mạc Vấn xuất hiện bên cạnh, mỉm cười rồi lắc đầu. Đây là quy tắc mà hai người đặt ra trước khi thi đấu. Nam Mô A Di Đà Phật. Khổng Tước Vương niệm Phật hiệu rồi lùi lại. Không được đến đây, không được đến đây, vàng là của ta, tất cả là của ta. Trúc Quân Mộng gào lên với Khổng Tước Vương và Mạc Vấn, hai mắt y trợn tròn trong trạng thái rất kích động. Lão nạp vẫn chưa thi triển pháp thuật mà. Khổng Tước Vương lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười không đáp. Âm Xoa đến câu hồn xua xua tay, ra hiệu bảo hắn đi trước. Trong số thủ hạ của Hắc Bạch Vô Thường có khá nhiều Âm Xoa quan. Âm Xoa vừa đến là một trong số đó. Nhận ra được Mạc Vấn, thấy hắn phất tay liền chắp tay lùi lại. Đại sư cứu y là nhận thua đó. Mạc Vấn liền phất tay, đẩy hồn vợ Trúc Quân Mộng về thể xác, rồi dùng linh khí chữa lành vết thương, giúp cho nàng ta hoàn hồn. Người do hai khí âm dương ngưng tụ thành, tiền nhân có thể điều khiển âm dương, nên cải tử hoàn sinh không phải là chuyện khó. Khổng Tước Vương nghe vậy nhìn xuống cũng không đáp. Thấy thế Mạc Vấn chậm rãi nhíu mày, hắn dùng chữ cứu nhằm đánh vào lòng từ bi của Khổng Tước Vương, dục Khổng Tước Vương nhanh chóng ra tay. Chỉ cần Khổng Tước Vương ra tay là lập tức nhận thua, nhưng hình như Khổng Tước Vương nhìn thấu ý đồ của hắn, nên chưa vội ra tay cứu Trúc Quân Mộng, quên mình cứu người cần phải trả giá. Phu nhân của Trúc Quân Mộng sống lại, từ trong phòng phát ra tiếng rên khe khẽ. Trúc Quân Mộng nghe thấy thế, cầm đao liền chạy vào, thấy phu nhân ngồi dậy, liền múa đao rồi chém tới. Vàng là của ta, đừng có mơ tưởng mà lấy được. Tuy đơn đao chém đến cổ người phụ nữ chỉ trong nháy mắt, nhưng cả hai người đều chưa ra tay ngăn cản. Trong cái nháy mắt của người phàm đối với tiên nhân, không phải là chuyện vội vàng. Trước khi đơn đao chém đến cổ người phụ nữ, hai người có thể ra tay ngăn cản bất cứ lúc nào. Đơn đao của Trúc Quân Mộng cũng không chém trúng phu nhân. Khi lưỡi đao chỉ cách cổ phu nhân gàng tấc thì dừng lại. Tất nhiên không phải Trúc Quân Mộng chủ động dừng lại, mà do Khổng Tước Vương đã can thiệp vào. Một lúc sau, Trúc Quân Mộng ném đơn đao trong tay đi, ngạc nhiên nhìn phu nhân, chỉ tay lên nền nhà rồi hỏi. Máu ở đâu ra thế này? Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn mỉm cười nói, Khổng Tước Vương đã chữa khỏi bệnh điên cho Trúc Quân Mộng, tất nhiên là ảnh hưởng đến thần trí của y, vậy là Khổng Tước Vương thua cuộc rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Khổng Tước Vương lại niệm Phật hiệu. Hòa thượng với đạo sĩ ở đâu ra vậy? Tại sao lại ở trong nhà ta? Trúc Quân Mộng nghe thấy tiếng hai người liền quay đầu lại quát hỏi. Đại sư, số vàng chưa dùng đến thì trả lại cho quốc khố, nhà cửa điển sản thì tặng cho y vậy. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu với Trúc Quân Mộng, quay người liền biến mất. Khổng Tước Vương chậm rãi lắc đầu rồi cũng biến mất theo. Lúc này bản thể của Mạc Vấn vẫn ở nước Đại, đại quân của nước Đại đã xuất phát. Sao chân nhân lại cười? Hoàng Y La nghi hoặc nhìn Mạc Vấn hỏi. Người tính xem bao giờ có thể toàn thắng. Mạc Vấn cũng không trả lời câu hỏi của Hoàng Y La, mà chỉ vào đại quân đang ra khỏi thành. Ở trung thổ một năm là được rồi, nhưng lúc này thu đông kéo dài, có thể là mất 3 năm. Hoàng Y Lang liền đáp, tuy Mạc Vấn chưa từng xuất trình, nhưng đã thiết kế sẵn đường hành quân và kế công thành cho đại quân, tính toán đến từng chi tiết lớn nhỏ, tới mỗi thành đều có một cái túi gấm, chỉ cần làm theo chỉ dẫn trong đó là được. Các người vất vả rồi. Mạc Vấn gật đầu nói, thật ra hắn không hài lòng với thời gian 3 năm, nhưng cũng không thúc giục. Nếu thúc giục, có thể Hoàng Y Lang sẽ làm sai. Không giục thì tự Hoàng Y Lang sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để làm hắn bất ngờ. Trần Nhân! Hoàng Y Lang nhìn Mạc Vấn nói. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày trầm ngâm. Hắn biết Hoàng Y Lang muốn hỏi gì. Đại quân đã xuất phát, có một số việc không thể hoãn được nữa, bắt buộc phải trả lời rõ ràng cho Hoàng Y Lang. Như người nói đó, để lại một đứa con gái. Sau khi im lặng một hồi lâu, Mạc Vấn mới nói, bất kể lý do hành động của Mộ Dung Chấn Hùng là gì, những việc hắn đã làm có chết vạn lần cũng không đền bù được. Nếu muốn y biết tội mà không tự sát, thì chỉ có thể lưu lại đứa con gái nhỏ để y lo cho đứa con mà phải gắng gượng sống tiếp. Nhưng tiền đề là phải giết hết họ hàng thân thích của Mộ Dung Chấn Hùng, không được để lại ai có thể thay hắn chăm sóc con gái. Trần Nhân, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Hoàng Y Lang liền an ủi. Mạc Vấn nghe rồi khoát tay, hắn không ngại đưa ra quyết định này. Đứng ở vị trí của những người có vợ con bị ăn thịt, thì Chu Di cửu tộc hắn cũng không đáng. Trần Nhân còn dạy bảo gì nữa không? Hoàng Y Lang lại hỏi. Lúc này tiền quân sắp ra hết, y và Tiêu Ngọc Lan sắp phải đi cùng đại quân rồi. Không phải vội cầu 3 năm, 5 năm 10 năm cũng được mà. Mạc Vấn thuận miệng nói rồi dặn thêm. Không được liều thân mạo hiểm, nếu bị tiên nhân làm khó thì đốt hương báo cho ta. Hoàng Y Lang nghe thế liền gật đầu. Vậy bây giờ chân nhân muốn đi đâu? Ta sẽ về miền Nam. Mạc Vấn liền đáp, việc của Mộ Dung Chấn Hùng không thể để ý được. Cùng lúc khi Hoàng Y Lang xuất trình, hắn phải đến nước Tấn để độ hóa tên nghiện rượu Lý Công Hạo. Còn Khổng Tước Vương thì độ hóa tên quỷ háo sắc khúc chính của nước Tần. Trần Nhân xin bảo trọng, hai chúng ta xin đi trước. Hoàng Y Lang chắp tay cúi chào Mạc Vấn. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc Lan đứng phía xa, rồi dõi theo hai người dẫn quân xuất trình. Sau khi hai người đi khỏi, Mạc Vấn vào cùng nói mấy câu với Hoàng đế nước Đại, rồi dịch chuyển tức thời đến thủ đô Thành Khang mà hắn đã lâu không ghé qua. Khi đến nước Tấn, cảm giác đầu tiên của Mạc Vấn là thân thuộc. Hắn là người nước Tấn, ở nước Tấn có bạn bè của hắn. Về đến đây, Mạc Vấn không vội tìm đến phủ đệ của Lý Công Hạo, mà đến phủ tướng quân của Trương Động Chi trước. Mạc Vấn và Trương Động Chi là tri kỷ lâu năm. Khi hắn hiện thân, liền đi thẳng vào chính viện trong phủ tướng quân. Nhưng vừa hiện thân, hắn cảm nhận được ngay bầu không khí khác thường. Cả phủ tướng quân rộng lớn đều vắng ngắt. Nhưng ở chỗ tối, lại có 7-8 cao thủ tử khí đang hít thở chậm rãi. Trong khi Mạc Vấn còn đang thắc mắc, thì từ trong hành lang và phía sau ào ra mấy người. Trên nóc nhà xuất hiện 4 người đứng chắn 4 góc. Tặc tử giỏi lắm, cuối cùng cũng đợi được người. 3 người trong sân viện đều là đạo nhân trung tuổi. Người đứng đầu cầm trường kiếm nhìn Mạc Vấn với vẻ tức giận. Nghe thấy vậy, Mạc Vấn càng thêm thắc mắc, quan sát 7 người đang có mặt ở đây. 7 người này thuộc các phái của Tam Thanh. 3 người trong sân viện cầm vũ khí sắc bén vây hắn lại, còn 4 người trên nóc nhà cầm phủ bút đang viết phủ chú. Không cần hỏi cũng biết là loại phủ chú định khí để ngăn cản hắn trốn thoát. Trong khi Mạc Vấn còn đang quan sát, đạo nhân trên nóc nhà phía đông nhìn thấy rõ hình dạng của hắn, sợ quá liền vội hỏi. Có phải Thiên Khu chân nhân đấy không? 6 đạo nhân còn lại nghe vậy, đều hoảng sợ thất sắc vội lùi lại. Người là Thiên Khu chân nhân phải không? Đạo nhân trên nóc nhà phía đông lại hỏi Mạc Vấn. Chính là bần đạo, Trương tướng quân đang ở đâu? Mạc Vấn liền hỏi, căn cứ vào hành động và thần sắc của mấy người này, có thể đoán được phủ tướng quân có biến. Mạc Vấn vừa dứt lời, mấy người đều vô thức nhìn về phía hậu viện. Thấy Mạc Vấn biết ngay Trương Động Chi ở hậu viện, liền rảo bước đi tới. Xin chân nhân dừng bước. Đạo nhân kia thấy Mạc Vấn vào hậu viện, liền vội vàng bước lên ngăn cản. Mạc Vấn! Từ hậu viện vọng ra tiếng của Trương Động Trì. Tướng quân hãy dừng chân, chờ ta xác minh danh tính của Thiên Khu tử, rồi hãy đến gặp. Đạo nhân chặn đường hắn rồi quay lại nói. Mạc Vấn biết họ nghi ngờ người khác mạo danh hắn. Một ý nghĩ liền xuất hiện, 7 luồng linh khí ào ra từ cơ thể, giữ chặt lấy 7 người, còn bản thân hắn thì bước vào hậu viện. Vào đến hậu viện, thấy Trương Động Trì chống nạng đứng ở dưới hiền. Huynh đệ đến đúng lúc lắm, muộn mấy ngày nữa, e rằng không gặp được ta nữa đâu. Trương Động Chi cố gắng bước xuống bậc nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Vấn vội bước lên đỡ, cùng lúc đó thả 7 người ở tiền viện ra. Đêm qua Ngù Huynh bị ám toán, 2 chân bị thương không đi lại được. Trương Động Chi định vỗ vai Mạc Vấn, nhưng vừa lòng tay ra, cây nạng liền tuột khỏi tay, y mất thăng bằng suýt ngã, liền vội nắm chặt lấy cây nạng. Thích khách là kẻ nào? Mạc Vấn liền hỏi. Ta chưa thấy bao giờ. Trương Động Chi nói xong, rồi quay sang bảy người đạo nhân. Chư vị không phải lo, là bạn cũ của ta đến thăm đấy thôi. Mạc Vấn quay lại, vẫy tay với bảy đạo nhân, rồi dìu Trương Động Chi vào trong nhà. Mọi người trong nhà đều đến chào hỏi. Hàn huyên xong, Trương Động Chi liền nói. Huynh đệ đã đắc đạo thành tiên, mau chữa lành chân cho ta đi. Mạc Vấn nghe vậy liền gật đầu, đặt thằng trưởng làm đau, tách băng chân Trương Động Chi và nẹp cố định ra. Thấy xương chân hắn gãy lìa, xung quanh bầm tím. Mạc Vấn dùng linh khí cảm nhận chỗ xương gãy, rồi đặt chúng về đúng chỗ. Bỗng cảm thấy nghi ngờ, hắn liền hỏi. Vì sao đối phương lại đả thương huynh? Làm sao mà ta biết được? Sao thế? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Mạc Vấn, Trương Động Chi liền hỏi. Người làm huynh bị thương là người của đạo môn, tu vi cũng không thấp. Chỗ xương gãy của huynh bằng phẳng một cách kỳ lạ, chỉ khiến huynh đi lại khó khăn trong khoảng thời gian này. Sau này lành lại, sẽ không để lại ảnh hưởng gì cả. Mạc Vấn liền nói. Ý đệ là ta, còn phải tạ ơn tên thích khách đã nương tay ư? Trương Động Chi liền cười hỏi. Nếu người này muốn lấy mạng huynh, thật dễ như trở bàn tay. Nhưng y không giết huynh, chỉ muốn làm cho huynh không tiện đi lại. Hơn nữa khi ra tay, lại đảm bảo sau này huynh không bị dị tật gì. Mạc Vấn lắc đầu nói. Để cứ chữa khỏi chân cho huynh đã, rồi nói gì cũng không muộn. Trương Động Chi liền thúc giục. Hai tay Mạc Vấn ấn lên hai chân Trương Động Chi. Trương Động Chi không ngờ Mạc Vấn lại ra tay nặng thế. Y kêu lên oai oái đứng phắt dậy. Có điều đứng dậy rồi mới thấy chỗ đau đã biến mất. Đi thử vài bước thì nhận ra chỗ đau đã khỏi hẳn. Gần đây ở Kiến Khang có xảy ra chuyện gì không? Mạc Vấn lại hỏi. Trương Động Chi là trung thần trong các thủ hạ của Chu Quý Nhân. Ông ta bị tấn công thì rất có khả năng là do trong triều đình xảy ra tranh đoạt quyền lực. Trương Động Chi nghe vậy, khoát tay ra hiệu cho người nhà và các a hoàn đi ra rồi mới nói. Trong vòng nửa tháng này, đã có 5 đại thần trong triều bị sát hại, đều là những trọng thần quan trọng của Chu gia. Vậy hung thủ là ai? Mạc Vấn liền hỏi. Ta cũng không biết. Trương Động Chi liền đáp. Trương Động Chi lấy một viên gạch xanh từ đầu giường đưa cho Mạc Vấn. Cái này là của hung thủ để lại đêm qua. Mạc Vấn đón lấy miếng gạch, thấy trên bề mặt viên gạch viết. Cấm nửa tháng, nếu ra khỏi cửa phủ, ta sẽ lấy mạng của người. Chương thứ 574. Lưng cõng ầm giường. Vì sao y lại cấm huynh nửa tháng chứ? Mạc Vấn liền hỏi. Chỉ cần liếc mắt qua, hắn đã biết người đả thương Trương Động Chi là ai. Chữ trên mảnh ngói lại thô kệch, nét bút ngoạch ngoạc. Người trong giới tu hành phải viết phù chú thì nét chữ không nên thô vụng như vậy. Ngoài ra chữ viết được khắc lên mảnh ngói trên nóc trường phủ. Hiển nhiên là thích khách, nhặt được gì thì viết nấy, chứ không nhờ người khác viết hộ. Người tu hành lại có nét chữ vụng về như thế, chỉ có một khả năng, không để kẻ khác căn cứ vào bút tích mà đoán ra thân phận của mình. Hầu hết mọi người đều thuận tay phải, để che giấu bút tích thực sự của mình có thể dùng tay trái. Nhưng nét chữ trên mảnh ngói rõ ràng do người viết bằng tay phải. Y thuận tay trái lại nương tay với Trương Động Chi, che giấu bút tích của mình cộng với tu vi tinh thầm. Kẻ phù hợp với cả bốn điều kiện trên chỉ có một, chính là đồ đệ vô danh của hắn. Vô danh rất thông minh, nhưng trung quy vẫn còn trẻ, liệu việc không chu toàn. Nhìn thì có vẻ vô cùng cẩn thận, nhưng thật ra lại bỏ qua rất nhiều chi tiết, tưởng chừng không liên quan, nhưng lại có thể lật tẩy thân phận của mình. Chuyện này nói ra thì dài lắm, đệ đã ăn cơm chưa? Trương Động Chi liền hỏi. Mạc Vấn lắc đầu, ra hiệu không cần dài dòng thế. Trương Động Chi hiểu nhầm, lại đi ra gọi người hầu chuẩn bị cơm nước. Mạc Vấn nhân cơ hội lại suy nghĩ thêm. Vô danh biết Trương Động Chi là bạn thân của Mạc Vấn nhưng vẫn ra tay, chắc chắn có điều gì đó. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện này, mà hắn lo không biết động cơ khiến vô danh dò dự băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn xuống tay với Trương Động Chi là gì. Nói cách khác, là cái gì đã thúc đẩy vô danh đả thương Trương Động Chi. Trương Động Chi sắp đặt xong xuôi liền quay lại đại sảnh, ngồi đối diện với Mạc Vấn. Vì sao huynh nói chuyện này lại dài dòng? Mạc Vấn liền hỏi. Mấy năm nay, đệ không đến nước Tấn đúng không? Trương Động Chi liền hỏi ngược lại. Mạc Vấn liền lắc đầu. Từ năm đó ra đi đến nay đã 7 năm. Trong 7 năm, hắn chưa từng quay lại Kiến Khang. Chẳng trách đệ, ai ra? Trương Động Chi chậm rãi gật đầu, rồi kể vắn tắt những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây. Năm đó nghe lời hắn ngầm khuyên bảo, hộ quốc chân nhân Chu Quản Chính chuyển từ trung lập sang ủng hộ Chu Quý Nhân. Ông ta rời đi không lâu thì hoàng đế bệnh nặng rồi mất. Dưới sự vận động của Trương Động Chi, Chu Quản Chính và các trọng thần khác trong Chu gia tác động để con trai cả của Chu Quý Nhân đăng cơ kế vị. Sau khi tân hoàng đế lên ngôi, Chu Quản Chính liền treo ấn tử quan. Chịu ảnh hưởng từ Chu Quản Chính và thời niên thiếu, nên vị hoàng đế trẻ tuổi này rất tôn sùng đạo gia, yêu thích luyện đan dược. Có kẻ bất lương liền nhân cơ hội hiến đan dược cầu phú quý. Lúc này Chu Quý Nhân đã là thái hậu và Trương Động Chi đã nhiều lần khuyên can, nhưng hoàng đế chỉ gật đầu chiếu lệ chứ không thay đổi. Đạo nhân biết luyện đan thì nhiều, nhưng người luyện ra được đan dược không độc thì không nhiều. Hầu hết đan dược đều còn lại đan xa lưu lại, đơn xa thì có độc. Cuối cùng đầu năm nay, hoàng đế trúng độc mà chết. Sau khi hoàng đế băng hà, cuộc chiến tranh giành vương vị lần thứ hai lại bùng lên giữa Trừ gia và Chu gia. Trừ gia cho rằng ngôi hoàng đế phải do hoàng thúc đức cao vọng trọng đảm nhiệm, còn Chu gia nói việc đó không hợp lễ nghĩa, nên để con trai thứ hai của Chu Quý Nhân kế vị. Cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực vô cùng hiểm ác kịch liệt. Cuối cùng Chu gia thắng cuộc, con trai thứ hai của Chu Quý Nhân kế vị lại trở thành tân hoàng đế. Không biết vì sao, nhưng tân hoàng đế vô cùng căm ghét Trừ gia. Sau khi đăng cơ, không thèm nghe thái hậu và các quan cực lực phản đối, mà tước sạch quan vị bổng lộc của Trừ gia, lại còn định hạ lệnh tàn sát. Trừ gia được nhiều võ tướng ủng hộ, thấy tình thế bất lợi, liền nhân lúc hoàng đế còn chưa chính thức ra tay, vội chạy về Nam quận, do võ tướng trong nhà nắm giữ. Việc này xảy ra không lâu, thì các trọng thần của Chu gia lần lượt bị tấn công một cách ly kỳ. Chu gia biết chắc thích khách do Trừ gia phái đến, liền chỉnh quân khởi binh trình phạt. Trương Động Chi là tướng cầm quân, nên Trương Động Chi đoán mình bị hành thích là do quân địch không muốn mình cầm quân ra trận. Trương Động Chi là mãnh tướng, tuy tuổi hơi cao nhưng khí phách không hề giảm. Sau khi bị thương, Trương Động Chi không hề ngoan ngoãn ở lại trong nhà, mà lập tức triệu tập cao nhân trong ngoài thành Kiến Khang đến bố trí mai phục, cho mọi người thấy mình mang thương thế ra trận, rồi quay lại phủ đệ nằm chờ thích khách xuất hiện. Mạc Vấn nghe xong chuyện của Trương Động Chi thì nhíu mày không nói. Thái hậu và ta đã tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng hoàng thượng vẫn không nghe, muốn tận diệt Trừ gia mới vừa lòng. Trương Động Chi vừa nói rồi rót nước trà cho Mạc Vấn, đoạn phất tay áo bảo người hầu đi ra rồi mới nói tiếp. Tuy Trừ gia không ra gì, nhưng gốc rễ lại hùng mạnh, muốn động vào bọn họ cũng không thể nóng vội như thế này được. Năm đó hoàng đế bị Trừ gia hạ độc, huynh không biết hay sao? Mạc Vấn nâng chén trà lên uống. Năm đó Trừ gia sai đầu bếp hạ độc thức ăn của Chu Quý Nhân. Thông qua nhũ mẫu, hạ độc nhị vương tử vẫn còn quấn tã. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, thì nhị vương tử đã trở thành một tên ngây ngốc ngớ ngẩn từ lâu rồi. Còn có chuyện này nữa sao? Không ai nói gì với ta cả. Trương Động Chi lắc đầu nói. Mạc Vấn cầm chén trà vẫn chưa uống, cũng không nói gì. Hắn không lo cho Trương Động Chi. Vô Danh chỉ muốn dọa Trương Động Chi chứ không giết. Lúc này hắn đang nghĩ vì sao Vô Danh lại đi làm việc cho Trừ gia. Thích khách chưa trừ được thì bá quan văn võ ngày ngày bất an lo lắng. Đệ hãy nghĩ cách tìm bắt y đi. Trương Động Chi lại nói. Trừ gia có quan hệ ngầm với nước Tần hay không? Mạc Vấn lại hỏi. Nam quận chỉ cách huyện Tây Dương một dòng sông, phía bắc thuộc nước Tấn. Trừ gia chạy đến đó thì rất có khả năng có quan hệ với nước Tần. Từ khi tiên hoàng tại vị, Trừ gia đã có ngầm thông tin qua lại với nước Tần. Ta từng bắt được một tên truyền tin giữa Trừ gia và nước Tần. Trừ gia muốn nhượng 7 quận Giang Nam, đổi lấy nước Tần khởi quân đánh Tấn. Trương Động Chi liền nói. Vậy thái độ của nước Tần thế nào? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Hắn lo nhất chính là Bổ Kiên xâm chiếm Giang Nam. Thái độ cũng không rõ ràng, không từ chối cũng không đồng thuận. Trương Động Chi liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy càng cau mày. Bổ Kiên từ chối có nghĩa là đang do dự. Bổ Kiên do dự chắc chắn là do khi ấy hắn đã 5 lượt 7 lượt can ngăn. Nếu không thì với tính cách của Bổ Kiên đã xâm lược Giang Nam rồi. Nhưng Bổ Kiên không từ chối, cho thấy y đã nghi ngờ lời dặn của hắn. Một khi y nghi ngờ thì chuyện y cất quân đánh chiếm Giang Nam chỉ còn là chuyện sớm chiều mà thôi. Đệ nhớ phải để tâm truy nã thích khách đó. Trương Động Chi lạnh nói. Mạc Vấn nghe vậy thở dài, đặt chén trà cầm nãy giờ xuống bàn. Ta nói với đệ một số manh mối. Khi y ám sát Mã Thái Úy đã bị nha hoàn nhìn thấy. Tuy trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng nhận được y là một lão đạo cao gầy. Trương Động Chi lại nói. Là một lão đạo sao? Mạc Vấn nhướng mày nhìn Trương Động Chi hỏi lại. Theo lời nha hoàn nói thì đúng là một lão đạo. Trương Động Chi gật đầu đáp. Dẫn nha hoàn đó đến đây để có chuyện muốn hỏi. Mạc Vấn liền nói. Nếu việc này do Vô Danh làm thì làm sao lại là một lão đạo được? Trương Động Chi gật đầu rồi sai gia nhân đi gọi nha hoàn đó đến. Lúc này cơm rượu đã chuẩn bị xong xuôi. Trương Động Chi mời Mạc Vấn ngồi xuống. Mạc Vấn muốn đi ngay, nhưng bạn cũ lâu ngày mới gặp, nên lại đành ngồi vào bàn tiệc. Uống xong vài chén rượu, Trương Động Chi lại nói. Mấy năm nay không có tin tức gì của đệ, ta lại bận việc quan triển miên, không đi lại tự do được. Thời gian qua đệ làm những gì, sao không thấy ngũ đệ đi cùng? Tham thiền ngộ đạo là bổn phận của đạo nhân, đệ cũng chỉ làm mấy việc đó thôi. Mạc Vấn nói lấy lệ, hắn không muốn bạn bè biết được cảnh ngộ thực sự của mình trong mấy năm gần đây. Thế lần này vì sao lại đến đây? Để có việc gì ư? Trương Động Chi lại nâng chén rượu lên mời. Thế huynh có biết Lý Công Hạo hay không? Mạc Vấn xoay xoay chén rượu trong tay liền hỏi. Làm sao để lại biết đến ý? Trương Động Chi cằn vặn, ý là cũng biết người này. Mạc Vấn cũng không trả lời, ngửa cổ lên rồi uống rượu. Thấy Mạc Vấn không đáp, Trương Động Chi liền chủ động nói. Người này tiểu chính là của nước Tấn, uyên thâm Đỗ Khang Trì đạo, ăn giỏi uống giỏi, nghìn chén không say, có thể coi là kỳ nhân. Lúc nữa đệ sẽ lập trận, nhốt y ở trong phố, nói trước với huynh, các huynh đừng nhúng tay vào. Mạc Vấn liền nói, tiểu chính mà Trương Động Chi nói đến, chính là quan quản lương tiểu của triều đình. Vì sao mà không quản? Trương Động Chi tò mò hỏi lại. Là đệ đánh cược với một tăng nhân. Mạc Vấn liền đáp. Đệ cược cái gì vậy? Trương Động Chi khó hiểu liền hỏi. Đệ cược rằng y có thể cai được rượu. Mạc Vấn liền đáp. Trương Động Chi nghe vậy thì cười hà hà. Vậy thì đệ thua chắc rồi. Người này quý rượu như mạng. Có thể 3 ngày không ăn, nhưng không thể 1 ngày không uống rượu. Vậy thì để y 7 ngày không ăn. Mạc Vấn lại cười nói. Hắn chọn Lý Công Hạo là có lý do. Rượu là tinh hoa của ngũ lương, là vật xa xỉ sang trọng, nhiều người yêu thích, nhưng tiền đề là phải no bụng cái đã. Hắn muốn xem khi không được ăn thì Lý Công Hạo sẽ lựa chọn cái gì. Hà hà hà, ta tưởng chỉ có người phàm mới thích đánh cuộc, không ngờ đệ cũng biết đấy. Trương Động Chi lại cười nói. Tiền nhân cũng là người, không dứt được thất tình lục dục, không bỏ được tính yêu tính ghét. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Trong lúc hàn huyền, Mạc Vấn tách Nguyên Anh ra, đi đến vây kín phủ đệ của Lý Công Hạo lại, không cho người bên trong đi ra ngoài. Tiệc rượu trôi qua quá nửa, người hầu trong phủ dẫn đến một cô nha hoàn tầm 17-18 tuổi. Cô ta chính là nha hoàn đã nhìn thấy thích khách vào hôm ấy. Người nói lại chuyện hôm Thái Úy bị hại, không được bỏ sót một điều gì. Trương Động Chi nói với cô bé nha hoàn đang quỳ trên mặt đất. Hãy đứng dậy đi. Mạc Vấn khoát tay nói với nha hoàn. Nha hoàn khép nép đứng dậy, thấp giọng liền kể lại. Đêm đó nàng ta đưa nước ấm đến cho Thái Úy. Vừa vào cửa nội viện thì nhìn thấy một bóng đạo nhân xẹt qua đầu tường rồi biến mất. Vì chỉ thấy lưng, không nhìn thấy mặt thích khách. Chỉ thấy người đó mặc đạo bào, thân hình cao gầy, tóc trắng, khiến cô ta tưởng đó là một lão đạo nhân. Mạc Vấn nghe xong dùng mình vội hỏi. Người đó mặc áo bào thì âm dương thái cực ở chỗ nào? Âm dương thái cực là gì? Cô bé nha hoàn không hiểu liền hỏi. Mạc Vấn liền chấm nước trà, vẽ hình thái cực lên trên bàn. Cô bé nhìn thấy thì à một tiếng, chỉ vào sau lưng mình rồi nói. Là ở chỗ này. Mạc Vấn nghe vậy đứng phắt lên. Cô bé nói đến chính là Thượng Thanh Đạo Bào. Nói cách khác, suy đoán lúc trước của hắn không hề sai, kẻ đó chính là Vô Danh. Nha hoàn thấy Mạc Vấn đứng phắt dậy thì hoảng sợ ngã phịch xuống. Trương Động Chi nghi hoặc liền hỏi. Để biết hắn sao? Đệ đi có việc, hôm khác sẽ đến thăm huynh. Mạc Vấn nói xong sải bước ra ngoài. Người trẻ mà tóc trắng hết không phải chuyện hiếm gặp trong đạo già. Làm phép quá độ sẽ làm tổn thương đến chân nguyên bản mệnh, dẫn đến chưa già đã yếu. Chương thứ 575. Thiếu niên tóc bạc. Chân nhân, có chuyện gì gấp thế? Ăn xong rồi hãy đi. Trương Động Chi liền đứng dậy giữ Mạc Vấn lại. Mạc Vấn cũng không trả lời, ra khỏi cửa dùng phép dịch chuyển đến chỗ vắng người ở ngoài thành, rồi gọi Hắc Bạch Vô Thường lên. Chân nhân cho gọi, có gì sai bảo? Hắc Vô Thường chắp tay chào Mạc Vấn. Mạc Vấn hoàn lễ với hai người rồi nói: làm phiền hai vị xem hộ, tuổi thọ của đồ nhi bần đạo là bao nhiêu? Quý đồ là không có. Làm sao mà không có được? Mau tra tên là quan vô danh. Hắc Vô Thường ngắt lời Bạch Vô Thường nói. Hắc Vô Thường nói rồi quay lại nhìn Mạc Vấn, thấy thần sắc Mạc Vấn bình thường mới yên tâm. Y biết đồ đệ Mạc Vấn họ Quan, vì năm đó đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mạc Vấn và Hòa Thượng Diệt Duyên ở thiền viện Thanh Tịnh. Bạch Vô Thường nghe rồi lấy sổ sinh tử trong người ra, lật tìm một hồi rồi ngẩng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy thái độ của Bạch Vô Thường, Mạc Vấn nghĩ bụng là không xong, liền lấy sổ sinh tử từ tay Bạch Vô Thường tự lật xem. Vừa nhìn xuống đã giật mình kinh hãi. Vô Danh chỉ hưởng thọ 32 năm trên dương gian. Trước đây hắn từng nhìn thấy diện mạo của Vô Danh, mặt mũi nhăn nhèo, phải từ 80 tuổi trở lên. Trong sổ sinh tử của Hắc Bạch Vô Thường cũng không ghi lại Vô Danh đã làm gì. Nhưng Mạc Vấn biết Vô Danh đoản mệnh như vậy là do làm phép quá độ, tổn thương đến nguyên thần bản mệnh. Hiện giờ nó đang ở đâu? Mạc Vấn trả sổ sinh tử cho Bạch Vô Thường rồi hỏi. Bạch Vô Thường nhắm mắt cảm nhận, một lát sau mở mắt ra nói: hắn đang ở gác chuông tại hướng chính bắc nam quận, cách đây ngoài nghìn dặm. Xin đa tạ nhị vị đã mấy lần làm phiền, bần đạo rất là áy náy. Mạc Vấn tạ ơn rồi nói: chân nhân, nhờ ân đức của người coi chúng ta là bằng hữu, tân phải nói lời khách sáo như vậy. Hắc Vô Thường xua tay đáp: đúng đấy chân nhân. Bạch Vô Thường cũng phụ họa. Mạc Vấn liền gật đầu, lại chắp tay hành lễ với hai người để tạ ơn. Chân nhân có cần chúng ta làm gì nữa không? Hắc Vô Thường lại hỏi. Không thể làm phiền đến hai vị nữa, chờ hôm nào rảnh rỗi sẽ tìm hai vị hàn huyên. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Hắc Bạch Vô Thường là người hiểu chuyện, nghe Mạc Vấn nói vậy liền chắp tay cáo từ rồi biến mất. Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, Mạc Vấn đứng thẳng dậy, nhắm mắt suy nghĩ. Suy đoán của hắn lúc trước đã đúng, hung thủ quả nhiên là Vô Danh. Lúc này Vô Danh ở Nam Quận, hắn định đến ngay đó để hỏi lý do, nhưng nghĩ lại chuyện ngày xưa ở Thanh Tịnh Thiền Viện. Tuy Vô Danh chưa bao giờ oán hận hắn, nhưng qua cửa mà không vào, chứng tỏ trong lòng Vô Danh ít nhiều có oán thán, chủ động đến gặp e là không thích hợp. Suy nghĩ một lúc lâu, rồi Mạc Vấn dịch chuyển lên phía Bắc. Trước đây hắn đã đến Nam Quận nhiều lần, có thể dịch chuyển tức thời đến bất kỳ địa điểm nào đã từng đi qua. Hắn hiện thân ở ngoài thành Nam Quận, nhìn thấy gác chuông hùng vĩ ở phía đông thành, rồi dùng phép dịch chuyển đến trên nóc gác chuông. 9 năm đi qua, Mạc Vấn lại gặp lại Vô Danh. Vô Danh nằm nghiêng trên gác chuông, bên cạnh y đặt kiếm thất tình, trong tay cầm một vỏ rượu nhưng chưa hề uống, mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời vẻ tư lự. Năm đó khi ra đi mà không từ biệt, Vô Danh mới chỉ là đứa trẻ loắt choắt, bây giờ đã lớn, ngũ quan cực kỳ giống cha. Tuy thần thái lười biếng, nhưng giữa trán lại hiện lên sự sắc bén và thông tuệ. Trên người mặc đạo bào thượng thành, nhưng cả áo bào và giày đều không sạch sẽ cho lắm, mà ít nhiều có vướng bẩn, cho thấy Vô Danh vẫn sống một mình, không có ai chăm lo để ý đến quần áo cho nó. Khi nhìn thấy Vô Danh, trong lòng Mạc Vấn bỗng đau thắt. Tóc của Vô Danh đã bạc trắng, một thiếu niên không quá 20 tuổi mà đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Từ trước đến nay, hắn vẫn coi Vô Danh như con đẻ. Nay nhìn thấy Vô Danh như vậy, hắn vừa đau lòng vừa tự trách mình. Ai cũng có lúc sai lầm. Năm đó hắn không nên thu hồn phách của Hòa Thượng Diệt Duyên, bởi việc thu hồn phách đồng nghĩa với giết ông ta. Bao nhiêu năm nay, Vô Danh phải chịu đựng nỗi dày vò đau khổ từ việc sư phụ giết cha mình. Vô Danh không biết Mạc Vấn đang ở đây. Gã vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao, gương mặt không chút biểu cảm, trống rỗng mà thâm sâu. Căn cứ vào nhịp thở của Vô Danh, Mạc Vấn đoán Vô Danh đã độ thiên kiếp, bước chân vào tử khí. Không có nhiều người ở tuổi Vô Danh bước chân được vào tử khí, nhưng Vô Danh mới chỉ ở mức linh khí tím nhạt. Nếu Vô Danh ở lại bên cạnh hắn lúc này, thì ít nhất cũng đến đỉnh tử khí rồi. Không có sự chỉ dạy và giúp đỡ của hắn, tu vi của vô danh không tăng nhanh được. Một ngày là thầy, cả đời là cha, đồ đệ cũng như con cái, đều là truyền thừa và di truyền. Điểm khác biệt duy nhất là đồ đệ thì nhận truyền thừa tài nghệ, còn con cái nhận di truyền huyết thống. Thấy vô danh bị làm phép quá độ mà dương thọ bị rút ngắn, Mạc Vấn vô cùng hối hận. Cứ nhìn vô danh thêm chút nào thì hắn hối hận thêm chút đó. Dạy con không nghiêm là lỗi của cha. Mấy năm nay tuy hắn luôn nhớ đến vô danh nhưng chưa từng ra tay can thiệp. Hắn cho rằng can thiệp quá nhiều sẽ khiến vô danh thiếu tự tin. Bây giờ có vẻ hắn đã làm sai. Vô danh rời khỏi hắn khi còn quá nhỏ. Năm đó khi tìm thấy vô danh, hắn nên mang thằng bé về đạo quán mới đúng. Trong khi Mạc Vấn im lặng nhìn vô danh, thì phía dưới gác chuông có mấy tiếng chó sủa. Nghe thấy tiếng chó sủa, vô danh bỗng ngồi dậy, nhíu mày nghiêng đầu lắng nghe. Thấy hành động này của vô danh, Mạc Vấn cũng sững sờ. Nhất cử nhất động của vô danh đều giống hắn quá. Ảnh hưởng của sư phụ lên đồ đệ thật là sâu sắc. Tiếng chó sủa lại vang lên, rõ ràng là bị đánh đau nên kêu. Vô danh nghe thấy tiếng chó kêu thì cầm kiếm thất tinh lên rồi bay xuống. Mạc Vấn đi theo phía sau, vô danh xuống khỏi gác chuông, rồi nhanh chóng bước vào một con đường nhỏ bên phía gác chuông. Tiếng chó sủa bắt đầu từ đó. Con đường nhỏ này cũng không sạch sẽ, ở đây đều là người dân bình thường. Trên đường chất đầy củi khô và cỏ khô. Trong một đống cỏ có lõm vào một chỗ nhỏ, đứng trước chỗ đó là một con chó xám không lớn lắm, nhưng đã là chó mẹ. Trong cái ổ cỏ khô là mấy con chó con vừa mới sinh. Có hai kẻ lang thang đang cầm gậy đánh con chó mẹ. Con chó tránh trái tránh phải, thi thoảng bị đánh trúng, nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi cái ổ của nó. Mặt dỗ, thứ này còn phải lột ra rửa ráy, phiền quá đi, hay là bắt con gà là được rồi. Một tên trong hai kẻ đó liền nói. Mày thì biết cái gì, chưa nghe người ta nói là thịt chó nấu lên, thần tiên cũng khó cưỡng sao, mau chặn nó lại, không cho nó chạy thoát. Tên còn lại cũng khua gậy bước lên. Tên này vừa dứt lời, vô danh đã lách người lên trước, cầm phong quỷ thủ liên tiếp xuất chiêu. Đầu tiên phong á huyệt, rồi cắt đứt tầm mạch. Trước khi hai tên kia ngã xuống, vô danh đã giật cây gậy trong tay chúng, rồi ném về phía đống củi, rồi xoay tay cài kiếm lại sau lưng. Mỗi tay xách một cái xác, nhảy lên không trung đi về phía đông. Lần này Mạc Vấn cũng không đi theo, chỉ nhíu mày đứng nguyên chỗ cũ. Vô danh ra tay rất quyết đoán, không hề do dự, cho thấy trước đây thằng bé đã làm nhiều lần thành quen. Nhưng chỉ vì hai kẻ lang thang định đánh chết con chó mà giết luôn bọn họ thì ra tay là quá nặng. Không lâu sau vô danh đã quay lại, thi thể đã biến mất, mang về một bọc giấy. Con chó mẹ nhìn thấy vô danh thì vui mừng, vẫy đuôi chạy lên sủa mừng. Vô danh đặt ngón tay trước môi, con chó lập tức ngừng sủa. Vô danh ngồi xổm xuống mở bọc giấy ra, lấy thịt trong đó cho con chó mẹ ăn, rồi quay lại nhấc đám chó con ra khỏi ổ cỏ xem xét. Con chó xám quay lại nhìn nhưng không tiến lên ngăn cản. Chứng kiến cảnh này, Mạc Vấn có những tính toán ban đầu. Căn cứ vào độ thân thuộc của con chó đối với vô danh, có thể đoán được vô danh đã ở Nam Quận một thời gian tương đối dài, hơn nữa luôn ở trên gác chuồng. Ở trên gác chuồng chứng tỏ vô danh không định ở lại đây, từ đó cho thấy thằng bé đến đây là có việc. Một lát sau, vô danh rời khỏi con đường nhỏ quay lại gác chuồng, rồi ngồi xuống bắt đầu luyện khí. Mạc Vấn phát hiện ra manh mối, ở cửa sổ gỗ phía bắc gác chuồng có phần chìm. Hắn từng dẫn quân xuất trình, quen thuộc các loại chìm đưa thư, căn cứ vào phần chìm có thể đoán được đây là Hải Đông Thành. Hải Đông Thành không phải là loài chìm mà người dân thường có thể nuôi được. Chúng thường được hoàng thất hoặc quân lính sử dụng để đưa thư. Phần chìm xuất hiện ở cửa sổ phía bắc, cho thấy Hải Đông Thành bay từ phía bắc lại. Mà phía bắc chỉ cách đây khoảng 100 dặm là sông Hoàng Hà, đi tiếp lên là lãnh thổ của nước Tần. Lúc này Mạc Vấn đã bừng tỉnh, vô danh xuất hiện ở đây, hành thích ở nước Tấn, chắc chắn có liên quan đến nước Tần. Vô danh là người trong giới tu hành, sẽ không dùng tính mạng của mình để cướp đoạt tiền tài phú quý. Bản thân thằng bé cũng biết, làm phép quá độ sẽ khiến tuổi thọ bị giảm bớt, nhưng nó vẫn cứ làm. Nguyên nhân khiến thằng bé làm như vậy chỉ có một, đó là do mưu kế của Ngô Cát Nhi. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn lập tức dịch chuyển đến hoàng cung của nước Tần. Lúc này đã quá nửa đêm, hoàng cung đang tiến hành trùng tu mở rộng. Mạc Vấn quen với khí tức của Lão Ngũ, Ngô Cát Nhi là con gái của Lão Ngũ, khí có nét tương đồng. Hắn ngưng thần cảm nhận trong chốc lát, rồi đi tới một khu vực trong hậu cung. Bước xuyên tường mà vào, thấy Ngô Cát Nhi đang ngủ ở trên giường. Mũ phượng và nhiều vàng ngọc trang sức để đầy trên tủ gỗ cạnh đầu giường. Người ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra gặp ta. Mạc Vấn quay lưng lại giường rồi trầm giọng nói. Mạc Vấn vừa dứt lời, Ngô Cát Nhi giật mình tỉnh dậy, thấy có một đạo nhân ở trong phòng thì kinh hãi kêu lên. Lão gia! Là ta! Mạc Vấn cố nhịn trả lời, không thể nổi giận ngay được. Lão gia đến đây từ bao giờ? Giọng nói của Ngô Cát Nhi có vẻ run run. Người mặc quần áo chỉnh tề rồi nói chuyện. Mạc Vấn lạnh lùng nói. Ngô Cát Nhi thấy vậy liền chột dạ, đã đoán được phần nào lý do hắn tới đây rồi. Lão gia, hoàng thượng ở chính điện, còn sai người đi mời đến. Ngô Cát Nhi nói xong cũng không chịu xuống khỏi giường. Ta là tìm người, chứ không phải tìm hoàng thượng. Mạc Vấn đã sắp tức giận không chịu nổi. Lão gia! Ngô Cát Nhi còn muốn trì hoãn lần nữa. Người xuống ngay đây! Mạc Vấn nghe vậy bỗng nhiên quát lên. Ngô Cát Nhi bất đắc dĩ phải dậy ăn mặc chỉnh tề, rồi rón rén đi đến sau lưng Mạc Vấn. Người có quan hệ gì với Vô Danh? Mạc Vấn liền hỏi thẳng. Bản cung... Không không, Cát Nhi ở trốn cung đình ít đi ra ngoài. Năm đó từ biệt rồi không gặp lại huynh ấy lần nào nữa. Ngô Cát Nhi liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy tức sủi bọt mép. Hắn bất thần quay lại, giáng cho Ngô Cát Nhi một cái bạt tai. Tuy không vận đến linh khí, nhưng lực lại rất mạnh. Ngô Cát Nhi kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Sao lão gia lại đánh con? Ngô Cát Nhi ngẩng đầu lên hỏi. Mạc Vấn nhìn thẳng vào mặt Ngô Cát Nhi. Ngô Cát Nhi ánh mắt hoảng hốt nhưng vẫn ra vẻ vô tội. Tuy nó là con của lão ngũ, nhưng không có lấy nửa phần trung hậu của cha nó. Một lúc lâu sau, Mạc Vấn mới thở dài mở miệng. Nói đi, nói thật với ta, người là cốt nhục của Ngô Vân, dù có phạm tội tày trời, ta cũng không thể giết người. Chương thứ 576 Cố nhân. Ngô Cát Nhi nghe Mạc Vấn nói vậy cũng thấy đỡ sợ hơn. Lão gia, Vô Danh đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Vấn nghe vậy cau mày. Ngô Cát Nhi rõ ràng biết rõ còn cố hỏi. Mục đích là kéo dài thời gian để suy nghĩ xem nên đối phó với hắn như thế nào. Bên ngoài tẩm cung có tiếng của tỷ nữ truyền vào nói. Bẩm nương nương, có chuyện gì sao? Ngô Cát Nhi nghe thấy tiếng của tỷ nữ, nàng ta lập tức ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy vậy lại nhíu mày lần nữa. Tỷ nữ đến hỏi thăm, chắc chắn là bởi vì nghe thấy tiếng động khác thường ở trong phòng. Ngô Cát Nhi nhìn hắn, tỏ ý như muốn xin ý kiến của hắn xem nên trả lời như thế nào. Nhưng thực chất là muốn mượn cơ hội này để báo cho tỷ nữ kia biết là nàng ta đang bị uy hiếp. Mạc Vấn thấy vậy trầm giọng nói với tỷ nữ kia. Người hãy gọi Bổ Kiên tới đây. Phúc Hân, các người hãy lùi xuống hết đi, ở đây có Mạc lão gia rồi. Ngô Cát Nhi không ngờ Mạc Vấn lại làm như vậy, vì thế vội vã đứng ra ngăn cản. Mạc lão gia ư? Tỷ nữ kia không hiểu, không biết nên tiến hay nên lùi. Ngô Cát Nhi liền đứng dậy, nhanh chân bước đến trước cửa, sau đó mở toang cửa phòng ra, khoát tay với mấy tỷ nữ đứng ở bên ngoài rồi nói. Mạc lão gia là bằng hữu của Văn Hoàng Đế, còn là tri kỷ của phụ thân ta. Các người hãy lùi xuống dưới đi, ta và Mạc lão gia có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Mấy tỷ nữ nghe Ngô Cát Nhi nói vậy thì hiểu ra, lập tức nhún người hành lễ với nàng ta, rồi quay người trở về thiền xá. Ngô Cát Nhi đợi người đi hết mới đóng cửa phòng lại. Rồi quay người đi tới cái bàn, dùng sức nhấc chiếc ghế hoa để trước mặt Mạc Vấn. Mời lão gia ngồi. Mạc Vấn vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy hành động này của nàng ta thì cũng mềm lòng hơn. Hắn liền nói. Mau nói thật cho ta biết, mấy tâm tư đó của ngươi không qua được mắt ta đâu. Ngô Cát Nhi nghe vậy vội quỳ xuống nói. Ta thực sự không dám giấu lão gia, trước đó Vô Danh đúng là đã từng tới đây. Vậy hai người đã gặp nhau vào lúc nào? Mạc Vấn ngồi lên ghế, dựa vào vẻ mặt, lúc Ngô Cát Nhi nói chuyện với tỷ nữ lúc nãy, có thể nhìn ra được. Chuyện nàng ta với Vô Danh gặp nhau, chắc chắn đã giấu Bổ Kiên. Ngô Cát Nhi nghe Mạc Vấn hỏi vậy, liền đáp. Có thể trước đây, huynh ấy đã từng tới nhiều lần, nhưng ta không biết. Cho đến đầu mùa thu năm ngoái, ta ra hoa viên ngắm trăng mới phát hiện ra hình bóng huynh ấy. Sau đó ta gọi tên huynh ấy. Mạc Vấn nghe vậy liền hỏi lại. Thế người đã bảo nó đi làm những gì? Từ đầu đến cuối, Ngô Cát Nhi vẫn luôn cúi đầu. Hắn không nhìn thấy ánh mắt của nàng ta, nhưng hiện tại hắn nhìn người, đã không còn cần phải nhìn ánh mắt nữa rồi. Hắn chỉ cần nghe giọng nói cùng giọng điệu của đối phương cũng đủ để biết người đó có đang nói thật hay không. Theo như hắn đánh giá, thì lời của Ngô Cát Nhi lúc này đúng là sự thật. Lần này Ngô Cát Nhi lại cúi đầu không có trả lời. Mạc Vấn thấy vậy liền khích lại nàng ta. Người cứ nói đi, ta biết việc các ngươi làm cũng không phải việc gì xấu. Ngô Cát Nhi đã thành hôn nhiều năm, đương nhiên đã không còn tấm thân trong trắng nữa. Nhưng lần trước hắn gặp Vô Danh, y vẫn còn là thân thể thuần dương. Nhưng cũng may là Vô Danh còn thuần dương, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Lúc ban đầu, bọn ta chỉ ôn lại những chuyện cũ thôi. Sau đó huynh ấy thấy ta lo lắng, thì hỏi vì sao ta lại sầu muộn như vậy. Ta đã thành hôn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không sinh được hoàng tử. Nếu như ta nói như vậy, đương nhiên sẽ bất tiện. Vì vậy nên ta nói là vì chuyện quốc sự. Ngô Cát Nhi nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Mạc Vấn nhíu mày không nói gì. Lời nói của Ngô Cát Nhi cũng không phải là không có lý. Cả nàng ta và Bổ Kiên đều biết vận mệnh của Tần Quốc chắc chắn không kéo dài được bao lâu. Việc này quả đúng là tâm bệnh của cả hai người. Ngô Cát Nhi lại nói. Vô Danh lòng chứa cả thiên hạ, nghĩ đến sinh linh lầm than nên cho rằng thế cục chân vạc không phải là kế lâu dài. Vì vậy đã dốc sức tương trợ ta với bệ hạ, bình định các bang lân cận, thống nhất thiên hạ. Mạc Vấn nghe thế liền lắc đầu. Vô Danh nghĩ như vậy, một nửa là vì mấy năm nay y vẫn luôn bôn ba khắp nơi, chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, vì vậy nên muốn làm gì đó cho dân chúng. Còn một nửa là vì lo lắng cho Ngô Cát Nhi, hy vọng có thể giúp nàng ta có một kết quả tốt đẹp nhất. Mạc Vấn vẫn không bảo Ngô Cát Nhi đứng dậy mà tiếp tục hỏi. Vậy người đã bảo nó làm những gì? Ngô Cát Nhi nghe hắn hỏi vậy thì hoảng sợ ngẩng đầu lên. Mạc Vấn liếc nàng ta một cái. Ngô Cát Nhi thấy Mạc Vấn đã không còn tức giận như lúc ban đầu nữa thì bắt đầu nhớ lại rồi kể. Từ giữa mùa đông năm ngoái, Vô Danh đã giúp bọn họ trừ khử các đô đốc đứng đầu các thế lực phản loạn. Nhưng những người này bị trừ khử như thế nào thì Ngô Cát Nhi hoàn toàn không biết. Ngoại trừ giặc trong thì vẫn còn có thù ngoài. Tần Quốc đã sắp xếp nội gián trà trộn vào các quốc gia khác để nghe ngóng xem tướng lĩnh trọng thần các nước đó, kẻ nào căm thù Tần Quốc sẽ lập tức chuyển tin về cho triều đình. Ngô Cát Nhi nhận được tin tức sẽ lập tức đi nói với Vô Danh. Y sẽ nghĩ cách giết chết những người đó. Tổng cộng các văn thần võ tướng bị giết cũng phải khoảng 30 người. Mạc Vấn nghe thế lập tức hỏi lại. Thế Bổ Kiên có biết chuyện này không? Những người mà Vô Danh giết đều là trọng thần của các quốc gia. Bên cạnh luôn có những người tu hành âm thầm bảo vệ. Nếu như Vô Danh muốn giết người thì sẽ phải đấu với những người tu hành này trước. Với tu vi hiện tại của Vô Danh vẫn chưa đủ để tu hành khắp thiên hạ. Những người khác tạm thời chưa nói đến. Chỉ riêng 7 đạo sĩ tử khí do Trương Động Chi mời tới. Nếu như Vô Danh bị bọn họ vây khốn cũng khó mà toàn mạng trở ra. Ngô Cát Nhi thấy Mạc Vấn hỏi vậy liền đáp. Bệ hạ cũng đã từng hỏi ta nhiều lần, nhưng ta đều nói là không biết. Chính bản thân bệ hạ cũng không biết người âm thầm tương trợ là ai. Mạc Vấn nghe thế liền nói. Người gọi Bổ Kiên tới đây cho ta. Ngô Cát Nhi nghe vậy thì liên tục xua tay đáp. Lão già, mấy năm nay ta đều không ra ngoài, cũng đã chịu nhiều ghẻ lạnh. Nếu như hoàng thượng biết ta có liên quan tới Vô Danh, chỉ sợ người sẽ nổi giận. Đến lúc đó Cát Nhi sẽ là càng không có chỗ dung thân ở cái chốn hậu cung này. Mạc Vấn nghe nàng ta nói vậy thì cũng không có ý định muốn gặp Bổ Kiên nữa. Ngô Cát Nhi nói cũng đúng. Mặc dù Ngô Cát Nhi với Vô Danh chưa làm gì quá phận, nhưng việc âm thầm liên hệ với nam nhân bên ngoài thì cho dù có thực sự thanh bạch cũng không thể tránh khỏi việc bị người khác gièm pha. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng. Mặc dù Ngô Cát Nhi đã là người của người khác, nhưng Vô Danh vẫn mãi không dứt tình được với nàng ta. Tình cảm thời niên thiếu đơn thuần nhưng lại khó quên. Ngô Cát Nhi là người phụ nữ duy nhất mà Vô Danh thích, mà Vô Danh lại là con người trọng tình nhưng rất ngoan cố. Đến bây giờ vẫn không thể buông bỏ tình cảm của mình đối với Ngô Cát Nhi. Thế nhưng có thể thấy, Ngô Cát Nhi không thật lòng với Vô Danh. Nàng ta chỉ lợi dụng tình cảm của Vô Danh với mình mà thôi. Hậu cung có biết bao cung tần mỹ nữ, mà nàng ta vào cung bao nhiêu năm rồi vẫn không thể hạ sinh hoàng tử cho Bổ Kiên. Việc này khiến địa vị của nàng ta bị uy hiếp. Để bảo vệ địa vị của mình, Ngô Cát Nhi đã lợi dụng Vô Danh, dốc sức làm việc cho Bổ Kiên. Một là giúp Bổ Kiên giải trừ nỗi lo, đồng thời củng cố địa vị của mình. Trong câu chuyện này, Bổ Kiên tuyệt đối không phải là người hoàn toàn không biết gì. Thuở còn nhỏ, Bổ Kiên đã là người có tâm cơ thâm sâu. Nhiều đầu mối như vậy, không thể không đoán ra được người giúp gã chính là Vô Danh. Chẳng qua gã không ngăn cản mà thôi. Gã cố tình để Ngô Cát Nhi lợi dụng Vô Danh để trừ khử những tên cản đường gã thống nhất thiên hạ. Mạc Vấn nghe Ngô Cát Nhi nói xong lại hỏi tiếp. Vậy Bổ Kiên đối xử với người như thế nào? Hắn vẫn chưa chắc chắn cách nhìn của mình về Bổ Kiên là đúng, vì vậy muốn xác nhận thông qua Ngô Cát Nhi. Ngô Cát Nhi nghe vậy liền đáp. Thưa lão gia, lúc trước thì có chút lạnh nhạt, nhưng giờ đã quan tâm tới ta hơn rồi. Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Vậy lần thị tẩm gần nhất của ngươi là khi nào? Đối với nữ nhân trong hậu cung, hoàng đế thị tẩm người nào nhiều nhất, tức là y yêu thích người đó nhất. Ngô Cát Nhi nghe hắn hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc thì nhỏ giọng trả lời. Thưa lão gia, là 3 tháng trước. Mạc Vấn liền gật đầu. Thái độ của Bổ Kiên với Ngô Cát Nhi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại không chịu nàng ta tới thị tẩm. Điều này chứng tỏ Bổ Kiên đã không còn yêu thích nàng ta nữa. Sở dĩ thái độ của gã tốt là bởi vì gã muốn lợi dụng nàng ta, mượn tay Vô Danh tiêu diệt vật cản trò gã. Lão gia, Vô Danh đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng ta nhìn vẻ mặt của Mạc Vấn có thể đoán ra được, có khả năng Vô Danh đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng chắc chắn không phải là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vấn nghe thế không trả lời câu hỏi của Ngô Cát Nhi mà hỏi ngược lại. Vì sao Vô Danh lại ở Nam Quận? Tới lúc này rồi, nàng ta không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì nữa. Nàng ta đành khai thật. Là vì để bảo vệ người của Trử gia không bị người Tấn làm hại. Câu trả lời của Ngô Cát Nhi hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Mạc Vấn. Vô Danh làm việc vì Ngô Cát Nhi, còn việc Ngô Cát Nhi lợi dụng Vô Danh chính là điều Bổ Kiên cần. Nói cách khác tức là Bổ Kiên và Trử gia liên thủ để đánh nước Tấn, mà Nam Quận chính là cửa ngõ phía Bắc của nước Tấn. Nếu như Bổ Kiên liên minh với Trử gia thì sẽ không cần phải mất công phá thành mà trực tiếp đánh thẳng vào luôn. Mạc Vấn im lặng một lúc lâu sau đó liền hỏi. Vô Danh thật lòng yêu thích ngươi, còn ngươi có thật lòng với nó hay không? Ngô Cát Nhi chỉ do dự chốc lát sau đó lắc đầu nói. Cát Nhi đã là vợ của người khác, không thể có ý nghĩ quá phận được. Mạc Vấn nghe nàng ta nói vậy thì rất thất vọng. Đạo hạnh càng cao, trải càng nhiều sự đời thì xử sự sẽ càng thoáng hơn. Nếu như Ngô Cát Nhi cũng thật lòng với Vô Danh thì hắn có thể bảo Bổ Kiên bỏ nàng ta để tác thành cho nàng ta với Vô Danh. Cũng có rất nhiều đôi yêu nhau phải đi đường vòng mới đến được với nhau. Ngô Cát Nhi đương nhiên biết vì sao Mạc Vấn lại hỏi câu đó, nhưng nàng ta lại không thể từ bỏ được vị trí đứng đầu của hậu cung. Từ đây có thể thấy nàng ta không hề có ý với Vô Danh. Giọng điệu của Mạc Vấn lại càng thêm nghiêm nghị hơn. Hắn liền nói. Vô Danh vì giúp các ngươi mà làm tổn hại đến dương thọ của bản thân. Từ hôm nay trở đi, nó không thể làm gì thêm cho Tần Quốc được nữa. Ngô Cát Nhi nghe vậy cúi đầu đáp. Lời lão gia nói, Cát Nhi xin nghe. Mạc Vấn nghe thế lại cảnh cáo. Nếu như ngươi còn cố tình dùng tình cảm để lừa nó nữa, thì ngai vị hoàng đế và hoàng hậu của hai ngươi e là không thể ngồi lâu được nữa đâu. Đối với Ngô Cát Nhi cùng Bổ Kiên, uy hiếp lớn nhất với bọn họ không phải là giết họ, bởi vì cả hai người đều biết hắn sẽ không nhẫn tâm ra tay. Cảnh cáo tốt nhất chính là đe dọa đến địa vị của bọn chúng. Ngô Cát Nhi nghe thế ngay lập tức liền nói. Nếu như huynh ấy trở lại, ta sẽ nói rõ với huynh ấy, sẽ đuổi huynh ấy ra khỏi đây. Người đuổi nó ư? Mạc Vấn nghe thế liền nhăn mày, đứng dậy nghiêm mặt nói. Nó là đồ đệ của ta, không phải là tên ăn mày đến xin cơm. Ngô Cát Nhi thấy Mạc Vấn tức giận, liền sợ hãi ngẩng đầu. Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng rồi nháy mắt biến mất. Hắn biết Bổ Kiên hiện tại đang ở đâu, nhưng lại không đi tìm gã. Những chuyện mà Bổ Kiên với Ngô Cát Nhi cùng nhau làm ra khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn không muốn can thiệp sâu vào chuyện của bọn họ nữa. Lúc rời khỏi, ngoại trừ không vui ra, thì hắn còn thấy vô cùng bất đắc dĩ. Một người là con trai của bằng hữu tâm giao của hắn, một người là con gái của bằng hữu cùng chung hoạn nạn với hắn, lòng trung nghĩa của bậc trưởng bối mà hai chúng nó chẳng kế thừa được một chút nào. Di chuyển tức thời trong nháy mắt, lúc Mạc Vấn trở lại gác chuông ở Nam Quận, Vô Danh vẫn còn đang ngồi luyện khí. Mạc Vấn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định không hiện thân gặp y. Đến canh năm, Vô Danh mới đứng dậy xuống lầu đi vệ sinh. Mạc Vấn đã để lại 2 bản vẽ đặt dưới đất trước chỗ ngồi của mình. Một là bản vẽ Thái Cực Âm Dương, Một là bản vẽ hình tròn, nhìn giống như thái cực âm dương, nhưng bên trong lại hỗn loạn, chưa phân tách âm dương rõ ràng. Mạc Vấn muốn thông qua những cái này để nói với Vô Danh biết, trên thế giới này không phải chỉ có một nước duy nhất, đối lập luôn luôn tồn tại. Bình thiên hạ trong triết lý, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là chỉ tất cả các nước chung sống hòa bình, không có xung đột chiến tranh, chứ không phải là làm cho thiên hạ chỉ tồn tại một nước duy nhất. Quay trở lại Trương phủ, Trương Động Chi vẫn còn đang đợi. Lúc này cơm canh đã được dọn đi, trên bàn là ấm trà cùng dụng cụ pha trà. Trương Động Chi rót trà cho Mạc Vấn rồi nói: "Ta đã lệnh cho mọi người ở khu vực xung quanh phủ Lý Công Hạo, trong vòng bán kính 3 dặm, tạm thời rời đi chỗ khác để cho người tiện hành động." Nói lời cảm ơn chỉ là với người ngoài, còn giữa bằng hữu với nhau không cần phải nói những lời khách sáo đó. Vì vậy Mạc Vấn nghe xong cũng chỉ gật đầu. Trương Động Chi lại nói tiếp: "Uống chút trà sau đó đi nghỉ ngơi. Nếu người không chê, ta với người sẽ ngủ cùng một phòng." Mạc Vấn cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó để chén trà xuống, đứng dậy cùng Trương Động Chi đi vào phòng. Trong phòng có 2 chiếc giường đặt song song. Mạc Vấn với Trương Động Chi mỗi người nằm 1 giường. Lúc này trời đã tối, Trương Động Chi lật người ngáp một cái thật dài. Đến cái tuổi biết hết mọi thứ trên đời này rồi, thể lực cũng không còn được như trước đây nữa. Nằm được một lúc, Mạc Vấn liền lên tiếng: "Ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Trương Động Chi nghe thế liền hỏi: "Là chuyện gì vậy?" "Nếu như Tần Quốc bị diệt, vậy hãy để lại cho phu thê hai người họ một con đường sống. Sắp tới Trương Động Chi sẽ thống lĩnh quân đi chinh phạt Nam Quận. Mà trước khi đại quân tới Nam Quận, Tần Quốc buộc phải đưa ra quyết định có liên thủ với Nam Quận hay không." "Được rồi, ta sẽ căn dặn cấp dưới chú ý." Trương Động Chi đương nhiên biết hai người mà Mạc Vấn nói đến là ai. Thế nhưng Mạc Vấn lại lắc đầu nói: "Đừng làm vậy, chuyện này chỉ mình ngươi biết được mà thôi." Trương Động Chi là thống lĩnh cầm đầu quân Bắc Phạt. Nếu như Bổ Kiên quyết định liên thủ với Nam Quận, rất có khả năng sẽ phái người đến ám sát Trương Động Chi. Nếu như Bổ Kiên thực sự làm như vậy, tức là chính gã đã tự chặt đứt đường lui của chính mình rồi. Chương 576 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.